Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 124, C124, Hải thần các hội nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụ lão cất cao giọng nói, chư vị, các ngươi khống chế một chút chính mình kỳ đầu theo chúng ta đi, đi thiên long tinh bên kia có rất nhiều sinh mệnh năng lượng. Lần này mang về sinh mệnh năng lượng, càng nhiều vẫn là cho vĩnh hằng chi thụ, để nó có thể đủ nhiều hấp thu một chút cũng tốt trong tương lai tiến giai. Nghe được thụ lão, những cái kia cảm xúc kích động hệ thực vật các hồn thú mới dồn dập dừng lại hấp thu tốc độ cao hướng bên này tụ lại tới. Khi bọn hắn thấy những cái kia đã từng đồng bản trên thân chỗ phóng thích ra cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng lúc nói không hâm mộ đó là giả. Sinh mệnh năng lượng nhường những thực vật này hệ các hồn thú đều có bản chất tăng lên, trong đó chỉ ít có tiếp cận 1/10 đều đã đến điểm giới hạn, tùy thời đều có thể đột phá thần cấp cấp độ. Này mới thời gian mấy tháng a, đối với bọn hắn này chút đều sinh tồn trên vạn năm hệ thực vật hồn thú tới nói, mấy tháng đơn giản liền là trong nháy mắt vung lên. Bọn hắn đến tột cùng là tại dạng gì hoàn cảnh hạ tu luyện, mới có thể có được to lớn như vậy chỗ tốt. Cảm thụ được khiếp sợ của bọn hắn, thụ lão khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, y lão hướng bên người Uông Thiên Vũ nói. Tiểu Uông, ngươi đi triệu tập một thoáng, mở hải thần các đại hội đi. Vâng, Uông Thiên Vũ đáp ứng một tiếng. Biến hóa to lớn như vậy, mang về khổng lồ như thế sinh mệnh năng lượng phản hồi vĩnh hằng chi thụ, đây cũng không phải là đơn giản công tích. Càng quan trọng hơn là nghe Hoắc Thiên Hàn liên quan tới lần này Thiên Long Tinh một nhóm hồi báo càng là trọng yếu nhất. Vì thế, giá trị tuyệt đối đến triệu mở một lần hải thần các đại hội. Y lão tự mình nghênh đón, vốn chính là chuẩn bị hỏi rõ ràng tình huống về sau, nhìn một chút có hay không cần vì bọn hắn mà triệu mở đại hội. Hiện tại xem ra cũng không cần đến hỏi cái gì, trực tiếp tổ chức chính là. Riêng là này không thể đếm hết sinh mệnh năng lượng cũng đủ để đáng giá tổ chức lần này đại hội. Y lão nhìn thật sâu hắn liếc mắt nói. Hiền Vũ, lần này xem ra các ngươi vì học viện lập xuống cực lớn công lao. Đi thôi, chúng ta đi trước hải thần các, nghe ngươi nói một chút, những người khác trước tiên có thể lưu tại nơi này tu luyện. Vâng, hắn cung kính đáp ứng một tiếng. Thụ lão cùng tam thập tam thiên dực những người khác trước lưu tại không gian sinh mệnh bên trong chỉnh đốn tự thân. Y lão thì là cùng anh Lạc Hồng cùng một chỗ, mang theo hắn ra không gian sinh mệnh. Tiến vào bên trong hồ, đăng lâm hải thần các, bởi vì là vừa mới truyền lại tin tức hải thần các bên trong vẫn là rỗng tuếch. Làm hắn lại một lần lúc đến nơi này, hắn đầu tiên liền là hướng lầu hai nhìn lại. Trong lòng không khỏi một hồi sốt ruột, mẫu thân người tỉnh chưa? Ngay tại Lam Hiên Vũ trong lòng lửa nóng thời điểm, tiếng bước chân theo trên lầu truyền tới, rất nhanh, một đạo thân ảnh màu trắng liền dọc theo cầu thang đi xuống. Khi hắn đi xuống thang lầu đi vào hải thần các một tầng thời điểm, toàn bộ hải thần các phảng phất tại trong nháy mắt đều trở nên sáng ngời lên giống như. Anh Tuấn cực điểm dung mạo, thon dài dáng người, mái tóc dài màu xanh lam, còn có mặt mũi bên trên cái kia mỉm cười thản nhiên cùng mang theo kích động ánh mắt. Papa, Hoa Si Thiên Hàn thấy hắn, lập tức vui mừng quá đỗi, một cái bước xa liền vọt tới. Hót chạm rực giang hai cánh tay ôm lấy xông tới nhi tử, nụ cười trên mặt lập tức trở nên nồng nặc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vỗ vỗ lưng của hắn, trở về liền tốt, ân, Hoác Thiên Hàn hốc mắt lập tức trở nên ẩm ướt, chợt thấy thân nhân, khiến cho trong lòng hắn lập tức tràn đầy xúc động. Trở về liền tốt, Hoác chạm rực lại nói một lần, lúc này mới buông ra ôm ấp. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới hai người, bất ngờ chính là đến từ đường môn đấu la điện đang phó điện chủ, Mộng Phi cùng đường miều. Thấy Hoác chạm rực hai người đuổi bề bộn khom mình hành lễ. Miện hạ xưng hô thế này còn là tới từ thời đại thượng cổ, không có hồn đạo khí thời kỳ đó. Hết thảy phong hào đấu la đều có thể dùng miện hạ tới xưng hô. Về sau nương theo lấy hồn đạo khí xuất hiện, xưng hô thế này liền dần dần biến mất. Có thần cấp cấp độ cường giả về sau càng là như vậy. Hót chạm dực địa vị vô luận là tại học viện Sử Lai Khắc vẫn là tại đường môn, đều quá cao. Hắn lại không nguyện ý một lần nữa xuất trường hải thần các, cho nên mọi người quyết định đem cái này cổ lão xưng hô một lần nữa nhắc lên, liền dùng miệng hạ xưng hô tỏ vẻ tôn kính. Hót chạm dực hướng hai người mỉm cười gật đầu, đúng lúc này, hải thần các chủ cũng từ trên lầu đi xuống. Thấy hót chạm dực ánh mắt của nàng dừng lại một chút, sau đó mới đi phía bên trái nghiêng đầu vị. Thẳng ở bên trái vị trí thứ nhất ngồi xuống. Rất rõ ràng, có Hoắc Trạm Dực tại thời điểm, nàng là sẽ không ngồi chủ vị. Uông Thiên Vũ lúc này cũng từ bên ngoài đi vào, hướng hải thần các chủ đạo. Các chủ, ngoại trừ thụ lão lưu tại không gian sinh mệnh bên kia bên ngoài, những người khác tạm thời tới không được, vô phương tham gia lần này tạm thời hội nghị. Hải thần các chủ đạo, cái kia liền chúng ta những người này đi, Trạm Dực nhập tọa đi, Ừm, Trạm Dực đáp ứng một tiếng, vỗ vỗ Hoắc Thiên Hàn bả vai, đi đến chủ vị ngồi xuống. Hoắc Thiên Hàn tự nhiên vẫn là kính bồi vị trí thấp nhất tại bàn dài cái cuối cùng chỗ ngồi xuống. Hắn cũng không là Hải Thần Các thành viên, có thể đến đây tham gia Hải Thần Các hội nghị đồng thời có chỗ ngồi cũng đã là lớn vô cùng vinh dự. Y lão mỉm cười nói. Nói một chút đi, thoạt nhìn, lần này các ngươi tại Thiên Long Tinh có thể là có khó lường gặp gỡ à, hắn gật gật đầu, nói. Đúng là có rất nhiều khó có thể tưởng tượng tình huống phát sinh. Các chủ, nhạc thúc thúc, chư vị lão sư, Thiên Long Tinh thật chính là một cái bảo địa. Ngay sau đó, hắn theo chính mình lần này dẫn theo đồng bạn chui vào Thiên Long Tinh nói lên, dùng nữ trang đại lão thân phận của Hoắc dần dần dung nhập vào Thiên Long Tinh bên trong. Dần dần được công nhận, học được Long tộc bí thuật tôi thể chi pháp cùng Nguyệt Ly cùng một chỗ dùng tôi thể chi pháp tu luyện cùng với như thế nào săn giết Long tộc thông qua hấp thu bọn hắn Long lực đến để thăng tự thân cùng với chi sau đó phát sinh hết thảy, bao quát hắn quan niệm bên trên một chút chuyển biến, đối với Thiên Long Tinh tán thưởng, lại đến cuối cùng tham gia Thăng Long Đại Tái, nhìn thấy rất nhiều cường đại Long kỵ sĩ quá trình hoàn chỉnh giảng thuật một lần. Nghe sự miêu tả của hắn, mọi người không khỏi dần dần động dung, nhất là làm Thiên Hàn nói đến hắn phán đoán hết thảy Long kỵ sĩ rất có thể đều là siêu thần cấp cường giả lúc sắc mặt của mọi người cũng không khỏi biến. Siêu thần cấp cường giả ý vị như thế nào, chỉ sợ không có người nào so học viện Sử Lai khác càng rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cũng là từng cái hủy thiên diệt địa tồn tại thật sự có thể bằng vào sức một mình hủy diệt tiểu hành tinh. 18 vị Long kỵ sĩ cũng không chỉ là đại biểu cho 18 vị siêu thần cấp cường giả. Bọn hắn còn có tọa Long tồn tại coi như không phải hết thảy tọa Long đều là siêu thần cấp đứng hàng đầu Long kỵ sĩ tọa Long cũng nhất định là cấp độ này. Nói cách khác tại toàn bộ Long tộc rất có thể có được gần tam thập vị siêu thần cấp cường giả. Cái số này thật sự là quá mức khủng bố. Nếu quả như thật phát khởi chiến tranh toàn diện bằng vào tất cả vũ trụ hạm đội có thể chống đỡ được nhiều như vậy siêu cấp cường giả sao? Thật rất khó nói, tàu mẹ khủng bố lực công kích đi phá hư Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh hẳn là có thể. Thế nhưng, đến từ tam thập vị siêu thần cấp cường giả trả thù cũng đủ làm cho cả nhân loại hủy diệt. Cái gì đến cuối cùng, tất cả vũ trụ hạm đội đều sẽ bị đối phương dần dần mai chết. Tàu mẹ lực phòng ngự mạnh hơn, mất đi tiếp tế về sau, cũng không đáng kể. Siêu thần cấp cường giả có lẽ trong thời gian ngắn không làm gì được tàu mẹ, nhưng thời gian dài, liền khó nói. Dù sao tàu mẹ nghĩ muốn thương tổn đến siêu thần cấp cường giả cũng là phi thường khó khăn. Dù sao người ta sẽ không chờ đối đãi ngươi tàu mẹ chủ pháo khóa chặt a trong lúc nhất thời toàn bộ hải thần các bên trong bầu không khí đều trở nên có chút đè nén. Một mực đến hắn giảng thuật chính mình thu được Thăng Long Đại Tái quán quân, đồng thời vì vậy mà đạt được chỗ tốt đem sẽ có được một tòa thuộc về mình cao tầng thứ Long lực sảnh về sau. Bầu không khí mới thoáng trở nên buông lỏng mấy phần, hải thần các chủ đạo. Nói cách khác, Long tộc cái kia tôi thể chi pháp kỳ thật chúng ta cũng đều có thể tu luyện. Là như thế này à, Hoắc Thiên Hàn nhẹ gật đầu, nói. Là như vậy, nhưng tại lúc tu luyện, lại cần có được đồng nguyên sinh mệnh năng lượng tới tẩm bổ thân thể, bổ sung tại thối luyện quá trình bên trong tiêu hao chữa trị tổn thương mới được. Bằng không mà nói, sẽ chỉ có phản hiệu quả. Ta tầm bảo thú là có thể làm được điểm này, nhưng cần phải có đầy đủ năng lượng cung cấp cho hắn tiến hành chuyển hóa. Cách chương.